Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 352, gặp lại Lena. Lưu lạc ngày bắt đầu, thời gian nửa tháng vội vã đi qua, không có để lại một chút dấu vết, bọt biển trên một chiếc thuyền chỉ chậm chạp chạy, bực này tốc độ đụng phải nguy hiểm, không thể nào chạy đi, thuyền bè lay động, tiến tới. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống thuyền bè trên. Cái bóng ngược ra một cái bóng. Trên boong thuyền đứng một người. Nhìn về phương xa. Ánh mắt mê ly. Cầm trong tay một quyển sách. Cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Khi thì chân mày hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.